Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, Đại Chiến Thú Thần. Chương 13, Đại Chiến Thú Thần tinh đấu đại xâm lâm không trung phía trên. Hai cái vô thượng tồn tại lẫn nhau chi gian lẫn nhau tranh phong. Cực hạn hắc ám bao trùm tinh đấu đại xâm lâm nửa bầu trời. Mà một phần khác, còn lại là bị tà ác, sa đọa hồn lực ăn mòn. Một bên là mái tóc đen dài nam tử. Hắn sau lưng mở ra hắc long hai cánh. Hai tay hóa thành cự long móng vuốt. Trên người, thôn phệ hết thảy hắc quang tràn ngập. Một bên còn lại là một cái mặt xanh nanh vàng nhện quái vật. Chung quanh nàng là đen nhánh hồng hồng đỏ này loại siêu việt hồn sư tối ưu. Phối trí hồn hoàn, hai người tốc độ đều đạt đến mức cực hạn. Lần lượt giao thủ, tranh phong, đều không thể phân ra thắng bại. Cúc quỷ hai cái đấu la cũng là lần đầu tiên nhìn thấy giáo hoàng miện hạ lần đầu tiên toàn lực. Ra tay, khó có thể tưởng tượng, tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu vậy mà lại có như thế cường đại hồn thú. Cúc Nguyệt Quan nói, quỷ đấu la nhẹ gật đầu, nói, giáo hoàng thực lực, sợ là đã đến cực hạn cấp độ đi, cùng là phong hào đấu la, chênh lệch nhưng như thế to lớn. Cúc Nguyệt Quan cảm thán nói, đế thiên cũng không phải là thần người thừa kế, mỗi một lần chiến đấu, đều là dựa vào bàng bạc hồn lực tới áp chế đối phương thần lực, mà Bỉ Bỉ Đông thần lực dù là tiền thân góp nhặt hơn 10 năm. Đó cũng là có hạn, một khi hao hết thần lực, dù là chính mình hồn hoàn phối trộn siêu việt mặt khác đấu la, đối mặt cực hạn cũng thực cố hết sức, huống chi là đế thiên như vậy cường đại tồn tại đâu. Đế thiên cảm thấy thập phần khó giải quyết, hắn bao hàm sát ý xem Bỉ Bỉ Đông, nói, bằng vào thần lực, người xác thực có thể nhưng đánh với ta một trận, nhưng là, người có thần kỹ năng, ta cũng có. Ngày hôm nay liền lấy này một chiêu tới phân thắng thua đi. Hắn nâng lên tay phải không có thu hồi, mà là phát sinh biến hóa. Khớp xương cấp tốc trở nên thô to. Sau đó từng khối lân phiến nổi lên. Thình lình biến thành một con long chảo. Long thần chảo vừa ra. Mặc dù còn không có tiến hành công kích. Nhưng thiên địa chi gian. Nhưng phảng phất đã tuôn ra một loại khó có thể hình dung cự đại uy nghiêm. Quấn quanh tại chung quanh hắn hết thảy, nháy mắt bên trong biến thành bột mịn. Sau lưng hắn, cự đại hắc long quang ảnh chậm rãi nổi lên, mà tại này hắc long quang ảnh phía trên, còn ẩn ẩn có một đoàn thất thải quang mang lóe ra. Long thần chảo, cứ việc chỉ là mượn nhờ long thần lực lượng, nhưng đây cũng là lúc trước long thần chân chính lưu cho đế thiên. Cũng chính là bằng vào long thần chảo lực lượng, đế thiên mới có thể nhiều lần đột phá bình cảnh, đồng thời uy hiếp quần luân, trở thành thú bên trong chi thần. Này không phải thần cách lực lượng, cũng tuyệt đối siêu việt cực hạn đấu la cấp độ. Bán thần, Bỉ Bỉ Đông ngưng trọng vô cùng, la sát thần lực điên cuồng tuôn ra bắt đầu chuyển động. Hóa thành từng đạo tử quang, tiên hạ thủ vi cường, hướng đế thiên đánh qua, la sát, tại long thần trước mặt. Bất quá là một cái tiểu thần mà thôi. Đế thiên vung ra long thần chảo. Một chảo xé rách không gian. Xé mở Bỉ Bỉ Đông la sát tử quang. Nương theo mà tới là tràn ngập uy nghiêm tiếng long ngâm. Tốc độ cực nhanh. Lại nương theo nghiền ép tính mà tới. Nháy mắt bên trong. Bỉ Bỉ Đông chưa kịp phản ứng. Long chảo đã đến trước mắt. Một chảo xé rách đi qua Bỉ Bỉ Đông kịp thời hoán đổi một cái khác võ hồn. Thứ 9 hồn hoàn hào quang màu đỏ kia lấp lánh vô cùng. Tại Bỉ Bỉ Đông thân thể bị xé mở kia nháy mắt bên trong. Thứ 9 hồn kỹ khởi động. Bỉ Bỉ Đông thân ảnh đủ loại bị đánh về phía đại lục. Lục địa vì đó run lên. Bỉ Bỉ Đông vận chuyển thứ 9 đại hồn kỹ. Bất tử thân. Khôi phục thân thể thương thế. Mặc dù thân thể là không việc gì. Nhưng là kia bị long thần chảo xé mở thân thể đau đớn cảm giác xác thực vô cùng rõ ràng. Đế thiên thu hồi long thần chảo. Ở trên cao nhìn xuống xem bị đập hướng đại lục Bỉ Bỉ Đông nói. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Đi theo ta đi. Nàng sắc mặt tái nhợt xem thú thần đế thiên. Chẳng lẽ chính mình hôm nay thật muốn cắm sao? Cùng đế thiên đi. thập tử vô sinh. Phải biết, đế thiên sau lưng kia điều long, nàng thực lực thời kỳ toàn thịnh có thần vương cấp đừng tu vi. Chính mình đối mặt Cổ Nguyệt Na, cũng không phải đế thiên này loại sẽ chỉ một chiêu thần kỹ một chiêu tiên cật biến thiên hạ đế thiên, mà là long thần một nửa. Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na thống hận nhất chính là thần. Chính mình là La Sát người thừa kế. Đi vào nàng trước mặt, cái kia còn có đường sống sao? Đế thiên đã không kiên nhẫn được nữa, hướng Bỉ Bỉ Đông vô tới. Này cái thời điểm, lưỡng cực đứng im lĩnh vực một đạo giam cầm năng lượng truyền đến, đem đế thiên thân ảnh như ngừng lại không trung giữa. Bỉ Bỉ Đông thừa cơ bắt lấy cơ hội, đem còn sót lại La Sát thần lực toàn bộ dùng tới, đánh về phía đế thiên. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, đế thiên liền tránh ra cúc quỷ hai cái đấu la võ hồn dung hợp kỹ. Nhưng là hắn còn không có kịp phản ứng, hắc long thân thể đã bị La Sát chi quang bao phủ. Hắn thân ảnh bị đánh bay ra ngoài. Đi nhanh lên, thất thần làm cái gì? Bỉ Bỉ Đông đứng dậy đi vào ngu ngơ cúc quỷ hai cái đấu la trước mặt. Một tay nắm lấy một cái hướng tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài bay ra ngoài. Nếu như tinh đấu đại xâm lâm giữa chỉ có một đầu đế thiên lời nói, chiếu này cái tình thế đánh, đế thiên đã bị thương nặng, thật là có khả năng giết chết. Thế nhưng là tinh đấu đại xâm lâm cũng không chỉ có một cái đế thiên mà thôi. Chuyến này mục đích đã đạt thành, hồn hoàn bộ đầy, lưu lại chậm thì sinh biến. Bên kia, đế thiên đau khổ đứng lên, vận chuyển thần lực áp chế La Sát thần lực lượng ăn mòn. Hắn vạn vạn không nghĩ nói chính mình sẽ đưa tại hai cái không đáng chú ý con kiến tay bên trong. Đừng nhìn lưỡng cực đứng im lĩnh vực chỉ vây khốn đế thiên một sát na mà thôi. Nhưng là hai cường giả giao chiến, một sát na gian thời gian là có thể thay đổi hết thảy. Nhưng là luôn luôn lấy phụng Cổ Nguyệt Na làm chủ đế thiên, xem bay ra ngoài hai người, vẫn muốn kéo thân thể trọng thương hướng Bỉ Bỉ Đông ba người bay đi phương hướng truy sát tới. Không cần đuổi, người thu La Sát thần thần lực ăn mòn, trở về sinh mệnh chi hồ giữa, ta tới giúp ngươi giải quyết. Nếu không, kéo càng lâu, thương thế của ngươi sẽ càng lớn. Là, chủ thượng, đế thiên nói, bất đắc dĩ, hắc long vương đế thiên chỉ có thể từ bỏ truy đuổi, tiến vào sinh mệnh chi hồ giữa, đi vào chủ yếu vòng. Đế thiên xin lỗi nói, rất xin lỗi, chủ thượng, lần này ta không có giúp ngươi đem hắn mang đến trở về. Ngươi như vậy làm cũng không phải là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nàng sở hao tổn thần lực, sử dụng xong kết quả, chỉ ít có thể kéo dài nàng mấy chục năm thành thần thời gian. Cổ Nguyệt Na nói, hiện giờ, nhân loại thực lực càng ngày càng mạnh. Sinh mệnh chi thụ cửa ải đã mất đi kia hai cái 10 vạn năm hồn thú. Như vậy chúng ta hẳn là do ai tới thủ hộ cửa ải đâu? Cổ Nguyệt Na nói, liền từ hùng quân tới giữ vững sinh mệnh chi hồ này cái cửa ải đi. Chủ thượng, đế thiên nói, hùng quân có nửa bước cực hạn thực lực, chấn thủ sinh mệnh chi hồ cửa ải dư xài. Kia hảo, liền từ hắn tới chấn thủ đi. Nặc Đinh Thành học viện vốn dĩ hoạt bát đáng yêu Tiểu Vũ đột nhiên trở nên giàu dĩ không vui vẻ lên. Nàng trong lòng sinh ra một tia điểm xấu dự cảm. Nàng quay người nhìn hướng tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu. Chỉ mong, này không phải thật sao? Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.